Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi cái này có chút hào phóng. Hạ phẩm linh thạch hối đoái thành trung phẩm linh thạch, đều sẽ quy ra tiền. Ngươi làm cái này chẳng phải là để cho ta chiếm tiện nghi. Lục Lý cười hỏi, sư đệ ngươi thông minh cơ trí, tu luyện chăm chỉ, trọng yếu nhất chính là ngươi vận khí tốt. Đi dạo một vòng vạn quỷ quật đều có thể tìm tới hạ phẩm linh quỷ. Người như ngươi, sẽ ở trên con đường tu hành đi được rất rất xa. Sư đệ, ta rất xem trọng ngươi. Cho nên, là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Một chút lời lỗ nho nhỏ này, sư huynh ta đương nhiên sẽ không so đo. Bạch Kim Phi một mặt thản nhiên chân thành nói. Sư huynh quá khen, đa tạ sư huynh. Vậy ta liền không khách khí. Lục Lý tự nhiên không tin Bạch Kim Phi nói chuyện ma quỷ, nhưng trên mặt vẫn là cười mỉm địa chắp tay nói tạ. Sau đó, trực tiếp đem Hoàng Ngọc nhẫn chữ vật mang tại bên trên ngón tay. Trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Hô, cuối cùng có tiền. Bởi như vậy, mượn nhờ những linh thạch này, trong vòng 2-3 tháng, tuyệt đối có thể tu luyện tới luyện khí tầng 5. Sư huynh, người có thể lấy đi linh quỷ. Mời, Lục Lý móc ra dưỡng quỷ tháp. Trực tiếp thôi động, ông, dưỡng quỷ tháp kim quang lóe lên. Bên trong linh quỷ bị phóng ra. Linh quỷ vừa ra tới, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Bạch Kim Phi dùng bàn tay lớn vồ một cái, đem linh quỷ chạy trốn vồ bắt trở về, thu nhập trong tay áo. Đa tạ sư huynh khoản đãi. Cáo từ, lúc này, Lục Lý thu hồi dưỡng quỷ tháp, thuận tay vừa thu lại lấy đi Phật kinh cùng công pháp trên đất. Trực tiếp đưa ra cáo từ, hắn muốn nhanh đi về tu luyện, thuận tiện nhìn xem Đại La Pháp Ấn có thể tiến hóa hay không. Tốt, sư đệ đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi. Bạch Kim Phi tay áo một quyền, thu hồi cờ phướn, cười nói, ha ha, mấy bước đường này không cần làm phiền sư huynh. Sư huynh ngươi vẫn là hảo hảo bồi bồi mỹ nhân của ngươi đi. Lục Lý trêu ghẹo một phen, khoát khoát tay, một bước thoát ra, đã đến cửa đại sảnh. Sư đệ chậm đã. Đột nhiên, Bạch Kim Phi hô một tiếng. Hả? Lục Lý dừng bước, xoay người lại. Sư huynh, còn có việc à? Có. Bạch Kim Phi thần sắc vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn là một kiện đại sự vô cùng trọng yếu. Ồ, Lục Lý lông mày nhíu lại. Sư tôn lần bế quan này là đang đột phá nguyên anh. Lấy thực lực sư tôn, chỉ sợ là rất có nắm chắc. Một khi đột phá thành công, địa vị ta và ngươi tại Âm Minh Quỷ Tông cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bạch Kim Phi cau mày nói. Đây là đại hỷ sự a, sư huynh ngươi vì sao nhíu mày? Lục Lý hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, đúng là đại hỷ sự. Nhưng mà, Bạch Kim Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cừu gia của sư tôn có một chút nhiều. Có một chút nhiều. Nhiều là như thế nào? Lục Lý ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Ma giáo kim đan ngàn ngàn vạn. Quỷ ma chân nhân gây một nửa. Đây là toàn bộ ma giáo đều đang đồn. Trên thực tế, cái một nửa này vẫn là ít. Sư tôn, tối thiểu cùng bảy thành ma môn kim đan trở lên đều có thù. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Kim Phi có chút phát khổ. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn làm sao lại cùng toàn bộ bảy thành tu sĩ ma giáo kim đan kết thù? Lục Lý trong lòng chấn kinh. Đây là làm sao làm được? Ai? Kỳ thật cũng không phải cái đại thù gì. Chính là sư tôn trước kia nho nhã hiền hòa, thường xuyên thói quen ân cần thăm hỏi song thân người khác. Cho nên, Bạch Kim Phi nửa câu nói sau không có nói ra. Lục Lý, nói như vậy, hắn mang danh là độ để quỷ ma chân nhân đi ra Âm Minh Quỷ Tông. Há không phải thành mục tiêu rất dễ dàng bị người ám toán. Chết cũng không biết chết như thế nào. Khó trách đồ đệ quỷ ma chân nhân đều nhanh tiền như vậy. Hắn đây là rơi vào một cái hố to a, lần này một khi sư tôn đột phá nguyên anh, tất nhiên sẽ có người đến đây chúc mừng. Cũng sẽ bao quát cửu nhân trước kia của sư tôn. Những cái cửu nhân kia cũng là thiên tư siêu tuyệt. không ít đã tu luyện thành Nguyên Anh. Đương nhiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng sư tôn vạch mặt, nhưng là, để một chút hậu bối đến khiêu khích chúng ta, dẫm mặt mũi sư tôn, lại là có khả năng cực lớn. Bạch Kim Phi cau mày nói, sẽ chết người. Lục Lý lập tức phẩm vị ra một chút đồ vật, hỏi, Bạch Kim Phi thần sắc càng phát ra nặng nề. Trước đây không lâu, sư tôn đột phá kim đan hậu kỳ, bày một cái tiểu yến hội, đã có người tới đến đập quán, chết hai vị sư huynh, tàn phế một sư tỷ. Lần này ta dốc hết vốn liếng mua linh quỷ của ngươi, cũng là muốn hướng vị trưởng lão kia bán một cái nhân tình. Mượn bảo vật đồng dạng, dùng để bảo đảm, Lục Lý. Đúng lúc này, Bạch Kim Phi đột nhiên thần sắc biến đổi, cười nói, cho nên, sư đệ, ngươi có muốn mua một phần linh huyết hay không? Ta chỗ này có một phần linh huyết kim đan xích viêm giao, có thể trợ ngươi bên trong thời gian rất ngắn tu luyện tới luyện khí viên mãn. Hạ giá, chỉ bán 999 khối trung phẩm linh thạch. Mua sắm thì sẽ tặng 10 cái mỹ nhân tuyệt sắc. Bạch sư huynh, ngươi cái này, mới vừa rồi là đang nói đùa sao? Lục Lý có chút trừng lớn mắt. Không có, lời nói mới rồi, đều là thật, ta có thể hướng tổ sư thề. Cho nên, cái linh huyết này, ngươi có mua hay không đâu? Hai con ngươi Bạch Kim Phi nheo lại, lộ ra nụ cười như hồ ly. Hừ, nguyên lai gia hỏa này một mực tại cái này tính toán đây. Lục Lý trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng là, sắc mặt hắn không thay đổi, trầm ngâm một hồi, chắp tay một cái, sư huynh, lại để ta trở về suy nghĩ một chút. Được rồi, sư đệ, mời. Bạch Kim Phi đưa tay mời nói. Lục Lý gật gật đầu, trực tiếp quay người ra khỏi cung điện. Rất nhanh, hắn trở lại Minh Quan Tinh Lâu. Ông, cấm chế Quan Tinh Lâu dâng lên trong nháy mắt. Đinh một tiếng, hệ thống vang lên nhắc nhở tại não hải. Chúc mừng túc chủ, đại la pháp ấn của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, rất có sở ngộ, tiến hóa làm đại la pháp chú. Cách chương.